mỹ nhân ốm yếu xuống nông thôn, bị sói con nhà đại đội trưởng nhìn trúng. Chương 23:23. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đến khoảng đất trống ngoài bếp, đã có hai chiếc bàn được bày sẵn. Trên bàn có mấy chục chiếc bánh bao thô, hai chậu lớn rau dại và một đĩa trứng xào ớt. Mười mấy người ồn ào ngồi xuống, cầm bát ăn, trên bàn ăn, Đường Trấn nói, điểm thanh niên trí thức chỉ có thức ăn như thế này. Mọi người thông cảm, mọi người đều xua tay, thức ăn này ở đâu cũng đã là rất tốt rồi. Những thanh niên trí thức già đều cúi đầu ăn, cả năm khó được thấy đồ mặn, không thể không ăn nhiều một chút. Lâm Khê vẫn không được khỏe lắm, miễn cưỡng ăn một chiếc bánh bao ngô. Hạ Văn Lễ khuyên nhủ, không ép cô nữa, ăn xong, hai người phụ trách dẫn một số người đi cất hành lý. Thanh niên trí thức nam ở một phòng, vẫn là giường tầng, mọi người chọn một vị trí, đặt chân gối xuống là xong. Phía Lâm Khê, trước tiên theo Lý Hiểu Hồng đến căn phòng ở gần cổng sân. Lý Hiểu Hồng vừa đi vừa giới thiệu với cô, căn phòng này hiện tại cô ấy và Từ Vi ở. Một căn phòng khác là Hà Tiểu Mạn, Lưu Chiêu Đệ và Lưu Chân ở. Lâm Khê gật đầu, nhìn thấy trong căn phòng không lớn lắm, có hai chiếc tủ, hai bộ chăn gối, chậu rửa mặt, các thứ đều được sắp xếp gọn gàng. Nhìn xuống nền nhà sạch sẽ, Lâm Khê lại thêm phần thiện cảm với căn phòng này. Đi đến căn phòng khác, bên trong có ba người khác ở. Lý Hiểu Hồng vừa mở cửa đã nghe thấy một tiếng phàn nàn, ai đấy, mở cửa kéo kẹt thế, không biết có người đang nghỉ ngơi à? Giọng nói hơi kiêu căng này khiến Lý Hiểu Hồng có chút ngượng ngùng, nhưng cô ấy vẫn nhẹ nhàng đáp lời. Lưu Chân, ngại quá, tôi dẫn thanh niên trí thức mới đến xem phòng. Lưu Chân lật người, không nói gì nữa. Lâm Khê và Lý Hiểu Hồng cũng im lặng. Lâm Khê nhìn sơ qua, quyết định chọn căn phòng đầu tiên. Thứ nhất, căn phòng thứ hai đông người hơn, nhìn cách họ vệ sinh cũng không được tốt lắm. Hơn nữa, Lưu Chân này cho Lâm Khê ấn tượng không tốt lắm. Lý Hiểu Hồng nghe Lâm Khê chọn căn phòng của họ, nhiệt tình giúp Lâm Khê dọn đồ. Từ Vi cũng bưng một chậu nước đến. Chăn gối của Lý Hiểu Hồng và Từ Vi nằm cạnh nhau. Lâm Khê chọn nằm cuối giường, lau sạch sẽ, sau đó trải chăn mà mẹ Lâm chuẩn bị. Nhìn Lý Hiểu Hồng và Từ Vi cũng bận rộn theo, Lâm Khê lấy từ một chiếc túi to ra hai viên kẹo sữa thỏ trắng, mỗi người một viên. Lý Hiểu Hồng và Từ Vi đều rất bất ngờ, vội vàng cảm ơn. Lâm Khê mỉm cười dịu dàng, cô có cảm tình với hai người này, dù sao sau này cũng là bạn cùng phòng, cô cũng hy vọng có thể hòa hợp với họ. Bận rộn một hồi, quan hệ của ba người cũng thân thiết hơn nhiều. Hóa ra Từ Vi mà Lâm Khê thấy khá nhút nhát cũng đã mở lời. Lâm Khê nhìn hai chiếc túi to trên sàn, không biết phải xử lý thế nào. Lý Hiểu Hồng thấy Lâm Khê đau đầu, vội vàng nói với cô rằng có thể đến nhà ông Lý ở cuối làng để mua thùng. Thùng của cô ấy và Từ Vi đều mua ở đó, có thể đựng được khá nhiều đồ. Lâm Khê gật đầu, nói rằng ngày mai sẽ đi xem. Chưa nghỉ được bao lâu, Đường Trấn đã đến gọi họ. Ba người cùng nhau đi ra ngoài, những người khác đều đã ngồi trong sân. Đường Trấn thấy mọi người đã đến đông đủ, cũng không vòng vo, trực tiếp vào vấn đề chính. Thanh niên tri thức Hạ, thanh niên tri thức Lâm, thanh niên tri thức Lý, thanh niên tri thức Mã. Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây chủ yếu là để bàn bạc một chút về những quy định sau này của chúng ta ở điểm thanh niên trí thức. Cách chương.